Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài, người sai không phải là các bạn, mà là anh ta, các bạn yên tâm, anh ta sẽ gặp báo ứng. Sau khi biết chuyện này, cục quản lý đặc biệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Lữ Phóng nhất định sẽ phải vào tù, cô bấm ngón tay tính toán, quả nhiên, ác ý hút vận may của nhiều người như vậy. Anh ta và cha anh ta sẽ phải chịu hình phạt rất nặng nề. Còn về vị đại sư giúp bọn họ thực hiện thuật pháp mượn vận may, thiên cơ của ông ta bị che giấu, tình huống mơ hồ không rõ, không thể tính ra kết quả. Nhưng linh tính mách bảo cô, kẻ tà môn ngoại đạo trắng trợn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay cô. Trong lúc cô đang tính toán, fan hâm mộ của An Như Cố liên tục ném đá, Lữ Phóng trong phòng livestream, hay lắm, vừa lừa tình vừa lừa tiền xong lại lừa vận may, đúng là coi. Fan hâm mộ như, rau hẻ, mà cắt xén, fan của tôi đây sao, loại fan muốn mạng người khác đấy. Chu Đình Đình, Chu Lạc Nhi và Lữ Phóng đều bại dưới tay streamer. Streamer xứng đáng với danh hiệu, khắc tinh của idol, ha ha ha ha, ủy ban kiểm tra kỷ luật của giới giải trí. Streamer, tranh thủ thời gian. Mê tín dị đoan, đi nào, bỏ lớp học đây, chỉ muốn xem cô xem bói. Bỏ học luôn đây, chỉ muốn xem cô xem bói. Cùng lúc đó, An Như Cố cũng đang trò chuyện với người hữu duyên thứ ba. Không lâu sau, một người phụ nữ, trang bị, kín mít xuất hiện trên màn hình. Cô, ta đeo khẩu trang và kính râm, che chắn kín mít, chỉ có thể nhìn ra là một người. Phụ nữ trẻ xinh đẹp, lần thứ hai nhìn thấy người hữu duyên không lộ mặt. Sợ người khác nhìn thấy thân phận sao, chẳng lẽ là người trong giới giải trí? Bọn họ cũng xem livestream sao? Mấy ngôi sao mà tôi theo dõi trên Weibo đều theo dõi streamer, nhưng danh sách theo dõi của streamer vẫn là con số 0, biết đâu bây giờ bọn họ đang xem livestream. Người phụ nữ cười nói mục đích của mình. Streamer, bỏ nhiều tiền cầu con, trai, giọng nói có chút giả tạo, hình như đang dùng phần mềm biến đổi giọng nói. Được, thanh toán phí xem bói và gửi một bức ảnh rõ nét. Vâng, An Như Cố nhận được một bức ảnh, người phụ nữ trong ảnh có ngoại hình quyến rũ xinh đẹp, mặc trang phục rất mát mẻ, là một bức ảnh nghệ thuật. Cô bấm ngón tay tính toán, hồi lâu sau mới mở mắt, khẽ cau mày. Sau chuyện của Lữ Phóng, người phụ nữ này đã biết khả năng của cô, cũng không định giấu giếm, trực tiếp khai báo thân phận. Tôi đúng là người trong giới giải trí, muốn xem khi nào thì tôi và bạn trai có con. An Như Cố không trả lời trực tiếp, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt có vài phần xa cách. Có phải anh ta đang bao nuôi cô không? Nữ minh tinh bị bao nuôi cũng dám đến xem bói sao? Chẳng trách lại che đầu che đuôi, đây là muốn cưới vào nhà giàu sao? Thật là chuyện hiếm có, đúng là đồ hám tiền. Sắc mặt người phụ nữ cứng đờ, ánh mắt sau lớp kính râm liếc qua liếc lại. Những người xung quanh tôi đều gả cho đại gia, trở thành phu nhân giàu có. Tôi cũng già rồi, muốn kết hôn, sinh con. Anh ta còn trẻ tuổi, lại giàu có, là sự lựa chọn tốt nhất. Những gì khán giả nói đúng là sự thật. Cô ta đang định dùng con cái làm vũ khí ép đối phương cưới mình. An Như Cố đặt chén trà xuống, nói rõ ràng. Cô đừng xem chuyện con cái nữa. Thật ra bạn trai của cô không giàu có như cô nghĩ đâu. Nữ minh tinh, khán giả trong phòng livestream, nữ minh tinh kinh hãi. Rõ ràng anh ta là phú nhị đại, sao có thể không có tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ, sao cô biết anh ta là phú nhị đại? Nữ minh tinh nhớ lại, vội vàng giải thích. Chúng tôi quen biết nhau trong một bữa tiệc, anh ta và một đám ông chủ lớn trò chuyện rất vui vẻ, sau đó lái xe sang đi mất, lúc đó sự nghiệp của tôi đang xuống dốc, không tránh khỏi động tâm muốn tìm một kim chủ, cho tôi một chút tài nguyên, điều kiện của anh ta tốt hơn. Đám ông chủ hói kia nhiều, cho nên tôi mới theo anh ta. An Như Cố thản nhiên nói, anh ta không phải là phú nhị đại thật, chiếc siêu xe mà cô nhìn thấy đều là thuê cả. Nữ minh tinh hít một hơi lạnh, không muốn tin những lời cô nói. Nếu anh ta không có tiền, thì sao có thể giới thiệu tài nguyên cho tôi được chứ? Người có thực thần thương quan, trong bát tự thường rất khéo léo, khả năng giao tiếp rất tốt. Nói một cách đơn giản, anh ta giả làm Phú Nhị Đại, nói dối mình là bạn của ông chủ nào đó, lẫn vào bữa tiệc, kết bạn được với rất nhiều người. Sau đó lại dùng thân phận bạn bè của người khác, kết bạn với ông chủ kia, biến lời nói dối của mình thành sự thật. Khán giả trong phòng livestream còn có thể nâng cao giá trị con người như vậy sao? Học được rồi, học được rồi. Bị lừa bởi chiêu trò dễ vạch trần như vậy, mấy ông chủ kia là đồ ngốc sao? Chắc họ sẽ không điều tra kỹ càng thân phận của anh ta đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là anh ta có nhiều mối quan hệ như vậy, kết bạn với anh ta sẽ có lợi. Cho dù biết thân phận thật của anh ta, cũng không cần thiết phải vạch trần, chỉ cần hùa theo anh ta là được. Đúng là cao thủ giao tiếp cách trương.